mà kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Chương 5, góc truyện audio.com. Cái tên bá đạo này hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Mà kết nghĩ muốn giật tay ra, nhưng khí lực người nọ thật lớn, nắm chặt không chút kẽ hở. Anh, cô đang muốn phát tác, bà Vũ từ trong phòng bếp đi ra lau tay lên tạp dề. Cô học sinh hôm nay ở lại ăn cơm đi, Vũ Trương làm một chút đồ ăn ngon cho cô, mà kết đang muốn nhẹ nhàng từ chối, chợt nghe người kia nói. Tốt, rồi không phân trần gì thêm kéo cô lên lầu, sao lại có người bá đạo như thế, Thiên Yết đem ma kết đẩy mạnh vào phòng, chìa chìa bàn học. Cô ngồi ở kia làm bài tập một lát đi, ma kết bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hôm nay tới thăm một chút thì xong việc kết quả. Cơm chiều không thể trở về ăn, không biết cha có nghi ngờ không? Cô lấy điện thoại gọi cho lái xe, nói dối là tụ tập với bạn học buổi tối ở bên ngoài ăn xong rồi sẽ tự gọi xe về. Cùng Hà Vinh nói chuyện còn tốt chứ loại nói dối này mà nói với cha không biết có qua ải nổi không? Con gái ngoan trình độ nói dối cũng không tồi. Người nọ ở đầu giường vừa giờ tạp chí vừa nói. Anh, đều là do ai làm hại. Sau này anh cô có thối nát sinh rồi bỏ ở nhà tôi cũng không thèm quan tâm anh cô. Vậy sao, nghe giọng điệu này của cô, hôm nay là cô chủ động xin thầy giáo đến. Quan tâm, tôi, mà kết chỉ từ trong cặp lôi sách ra. Chấp nhận, mà kết yên lặng ngồi xuống mở sách giáo khoa. Cô không nói tôi cũng biết, mấy lão đó ước gì tôi nhanh cút đi, làm sao lại hảo tâm như vậy đến xem tôi. Trừ phi là tới nhìn xem tôi đã chết chưa, anh cô đừng nói như thế. À, người nọ miễn cưỡng cười, cha ba ba của cô không có nói cho cô biết cách xa tôi một chút sao. Không đâu, cô lắc đầu, tôi cảm thấy anh cô không phải người xấu. Người nọ cười rộ lên. Mà kết lại rõ ràng nghe được trong tiếng cười một chút sung sướng đều không có, lại có chút thản nhiên châm chọc. Nhớ tới ngôi nhà to như vậy thế nhưng chỉ có hai người, mà kết có chút chua xót thay hắn. Cô viết vài chữ cuối cùng lại nhịn không được mở miệng. Nói thật, anh hay là học tập cho tốt đi, không thể dựa vào trong nhà, phải nhờ vào chính mình chứ. Người nọ chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, mà kết cũng không tiện nói thêm. Thời gian tí tách một người gục xuống bàn làm bài tập, một người ngồi ở mép giường chờ mình xem tạp chí bóng đá, nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa. Mà kết cũng không biết mình cùng Thiên Yết sao lại đi tới một bước này, hơn 10 ngày trước hai người rõ ràng một câu cũng chưa nói với nhau. Cô trộm quay đầu lại xem người nọ, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp cho dù mặt không chút biểu tình đều khí thế lẫm nhiên. Bữa tối được làm thực phong phú, ba người ăn bốn món mặn một món canh. Làm ma kết kinh ngạc chính là Vũ Trương cùng bọn họ ngồi trên bàn ăn cơm, việc này ở nhà cô là không có khả năng. Tuy rằng nhà cô đối đãi với người giúp việc cũng rất tốt nhưng trên bàn cơm chỉ có cô cha mẹ cùng anh hai bốn người. Mà xem biểu tình Thiên Yết như là bình thường đến không thể bình thường hơn. Thiên Yết nhìn cô gắp rau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đem một khối thịt bò bỏ vào trong chén cô. Ăn nhiều sợ hết đồ ăn, còn ngại chưa đủ gầy. Cô vừa định mở miệng, người nọ đen mặt. Ít nói nhảm ăn, đúng là phần tử độc tài, mà kết bị nhét n khối thịt còn bị người nọ cùng Vũ Trương một mềm nhũn một cứng rắn ép ăn nhiều hơn một chén cơm, xưa nay chưa từng no như vậy. Cô vốn muốn gọi xe về, người nọ không phân trần đã đem xe ra, đem nón bảo hiểm đội lên đầu cô thô lỗ cài khóa lại. Góc truyện audio.com, cô chưa từng ngồi qua loại phương tiện giao thông nguy hiểm này, có chút khó khăn mà đứng bất động, người nọ cuối cùng phát hỏa. Ngồi xe tôi chứ có phải bảo cô đi chết đâu. Mà kết bất đắc dĩ đi qua ngồi xuống, người nọ quay đầu nói. Ôm chắc, cô còn đang mờ mịt tim đập mạnh và loạn nhịp, người nọ đơn giản nắm tay cô đặt trên lưng tay kia thì dìu mô tô, đạp động cơ cứ như vậy chạy ra ngoài. Mô tô màu đen ở trạng vạng bay nhanh, cô bị hù dọa ôm chặt lấy thắt lưng người nọ, tay hắn cầm chặt tay cô vẫn chưa rời ra. Anh biết nhà của tôi ở đâu sao? Cô lớn tiếng hỏi, người nọ gật gật đầu. Đèn đường mờ nhạt trong bóng đêm, một loại cảm xúc không hiểu tràn đầy trong lòng. Cô chậm rãi quay mặt tựa vào trên lưng vững chắc của người nọ. Người nọ hơi hơi hoảng hốt mà quay đầu một chút từ kính chiếc hậu nhìn cô một cái. Người nọ như là biết cô đang lo lắng cái gì, cách cửa lớn khắc hoa mấy chục mét thì dừng lại. Cô đem nón bảo hiểm trả lại cho người nọ thấp giọng nói câu. Cảm ơn, rồi bước đi về phía trước, lúc ấn chuông cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ vẫn đậu ở chỗ đó. Cô vẫy vẫy tay rồi đi vào, đi vài bước mới nghe thấy tiếng motor gào thét một trận rồi đi xa. Ngày hôm sau đến trường, mà kết cố ý nhìn cửa, hễ một người tiến vào thì cô liền liếc mắt một cái xem có phải người nọ hay không. Sư tử ngồi cùng bàn nhịn không được, cậu nhìn cửa hoài làm gì vậy, có cái gì đẹp sao, lúc đó cô mới vội vàng cúi đầu, Cũng may người nọ hôm nay cuối cùng cũng đi học, lúc chuông vào học vang lên thì từ cánh cửa tiến vào, lập tức đi đến bàn cuối cùng. Làm như không biết cô, đi qua bàn Ma Kết cũng không có chào hỏi. Ma Kết cũng không ngại, nếu cô cùng Thiên Yết biểu hiện quen thuộc nhất định sẽ bị sư tử niệm đến chết. Nhà sư tử cũng làm kinh doanh, cùng nhà cô có lui tới buôn bán, nếu sư tử nói chuyện với cha cô ta, cha sư tử sẽ cùng cha cô nói chuyện, khẳng định sẽ bị dạy bảo. Ai, hy vọng bệnh của người nọ tốt hơn rồi. Thời điểm tan học Ma Kết lại bị mấy nam sinh vây quanh, tiết mục này 3 ngày hết 2 ngày đều sẽ trình diễn. Sư tử không biết nói gì tới cực điểm, cũng không thể mỗi lần đều bắt hắn hóa thân thành ác nhân đi. Đang lúc buồn bực, Thiên Yết cầm một quyển sách bài tập đi tới. Ba, một tiếng ném lên bàn Ma Kết, mấy nam sinh đang líu díu lập tức im lặng, nhìn bộ dáng Thiên Yết lạnh như băng thức thời mà thu dọn bài tập chuồn đi. Sư tử trong lòng thật buồn bực, nam sinh tuy rằng không dễ đối phó, nhưng người này lại càng không dễ chọc. Chúa ơi, người nọ lãnh đạm mà quét mắt liếc cô một cái. Cậu không đi, cậu cũng có vấn đề muốn hỏi cậu ta. Chấm, không có, ách, sư tử nghĩ thầm anh quan tâm tôi làm gì, không phải cái ngư ơi vạn năm không làm bài tập như anh cũng có vấn đề muốn hỏi Ma Kết chứ. Ma Kết trong lòng thở dài. Sư tử cậu đi trước đi. Ờ, cuối cùng lại không sợ chết mà bồi thêm một câu. Cậu cẩn thận một chút. Người nọ lập tức ngồi xuống vị trí của sư tử, nói cũng không nói, chờ mình xem bài tập. Ma Kết không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không tiện bắt chuyện với hắn, đành phải đem bài tập ra làm. Đợi cho học sinh quét dọn vệ sinh xong việc đều đi hết, người nọ mới mở miệng. Bài này làm thế nào? Cô có chút sửng sốt, Ma Kết nghĩ nếu sư tử ở bên cạnh nhất định sẽ kêu to. Trời ạ, cho cái sét đánh chết tôi đi, hôm nay sắp có mưa to hay sao vậy? Sao vậy? Không phải cô kêu tôi học tập cho tốt còng nghi, cách chương.